ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 107, trong núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ca nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, hỏi bằng ánh mắt có chút nghi ngờ Bạch Hiền biết, nhưng hắn không muốn nói, chỉ bặm môi lại, nhìn Lạc Ca bằng vẻ mặt vô tội. Lạc Ca nào biết hắn cố ý như vậy, khẽ nhếch mũi, không còn cách nào khác đàng giải thích. Dòng suối này nằm giữa hai ngọn đồi, địa hình gập ghềnh, đặc biệt bên kia, sườn núi nghiêng, đá lởm chởm, nhưng trên đỉnh núi mắt thường có thể thấy hàng loạt cây quả bà bà, với địa hình như vậy, rất dễ có khỉ đuôi dài tụ tập. Nếu các bạn muốn trải nghiệm cảm giác bị lũ khỉ đuổi, cứ việc qua đó xem. Lạc Ca cười với ý đồ xấu, tất cả mọi người đều từ chối, cảm ơn, không cần. Lạc Ca ngay lập tức nghiêm túc nói, nhanh lên, chia thành ba đội, một đội phụ trách dọn dẹp trại, một đội đi hái thực vật ăn được xung quanh, và một đội theo tôi đi săn, lớp mình cần nhiều đồ ăn lắm, nhớ làm nhiều lửa trại nhé. Bạch Hiền với tư cách là đội trưởng, ngay lập tức đứng dậy phân chia đội ngũ, 60 người theo huấn luyện viên ra ngoài săn bắn, những người còn lại, Bạch Hiền để lớp trưởng ở lại trại để phân công. Một nhóm người rời khỏi nơi cắm trại, vừa ra ngoài, Lạc Ca đã cười rất thân thiện, nói, đã tới rồi, thế nào có hàm lượng protein cao nhất trong tự nhiên? Trên mặt Bạch Hiền liền xuất hiện vẻ từ chối, thế nhưng Lạc Ca thì không bỏ qua, khéo léo chặt một khúc cây to bằng vòng tay, bên trong thân cây có những sinh vật dài, màu trắng đang quằn quại, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức cứng lại. Lạc Ca cười thầm, nhanh lên, mỗi người lấy một miếng, nếu không đủ thì có thể tìm cái khác, chắc chắn không thiên vị. Mọi người, tôi thật sự cảm ơn bạn, tất cả đều nhìn về phía Bạch Hiền, nếu họ không đi ra ngoài thì có lẽ không phải trải nghiệm nỗi khổ này. Bạch Hiền đưa mắt xin lỗi họ, rồi lập tức bị Lạc Ca kéo ra. Đến đây, đội trưởng cùng làm mẫu trước nhé. Bạch Hiền bị kéo ra với vẻ mặt như không còn gì để mất. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn ngay lập tức chuyển sang đồng cảm. Công việc ngắt đầu bỏ đuôi không mất 2 giây đã xong. Bạch Hiền chọn tự cho vào miệng, cảm giác sẽ tốt hơn là bị nhét vào. Bỏ qua vị kỳ lạ và cảm giác khó tả, Bạch Hiền không nhai 2 cái đã nuốt xuống, rồi cố gắng không biểu hiện gì, thậm chí còn rất bình tĩnh. Người bên cạnh tỏ ra tò mò, vị thế nào? Bạch Hiền và Lạc Ca nhìn nhau, Lạc Ca biết hắn đang nghĩ gì, cười một cái. Tôi đã nói là cảm giác ổn mà, đúng không? Bạch Hiền không nói gì, chỉ gật đầu. Những người khác nghi ngờ nhìn hắn một cái, tưởng Trung Dũng cảm trở thành người thử thứ hai. Uè, đội trưởng cậu lừa tôi. Bạch Hiền không biết từ lúc nào đã lấy nước và điên cuồng uống nước, vừa cười vừa uống, suýt chút nữa thì phun ra. Ha ha ha ha ha ha, không thấy tôi chỉ gật đầu sao? Các cậu có thấy tôi gật đầu với ai không? Hơn nữa tôi không có nói gì, chưa nói, chưa xác định, vậy thì không được xem là lừa. Tưởng Trung không thể tin nổi nhìn hắn, rồi tự lấy một cái định nhét vào miệng Bạch Hiền, liệu Bạch Hiền có để hắn thành công? Ngay khi hắn hành động thì đã tránh xa rồi, vì thế Tưởng Trung đổi mục tiêu, nhanh lên, mọi người đều phải thử một chút, cảm ơn, nhưng không cần, không, cậu cần, câu chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi. Huấn luyện viên vừa dạy họ cách phân biệt dấu chân, vừa dẫn họ đi qua một khu rừng, đến một ngọn đồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đồi là một thung lũng, dòng suối chảy róc rách, thức ăn phong phú, nhiều bầy động vật ăn cỏ đang thưởng thức bữa ăn tối, trông vô cùng bình yên và hài hòa. Nhìn thấy một đám thức ăn như vậy, tất cả mọi người đều hào hứng hơn, Lạc Ca chặn lại họ. Đừng vội, nơi này không yên bình như vẻ bề ngoài đâu. Chưa nói đến những kẻ săn mồi ẩn nấp, làm ơn hãy chú ý đến những vũ khí mà mấy con ăn cỏ đang mang trên người nhé. Các góc nhọn sắc bén uốn cong, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, những con đực mạnh mẽ tự giác đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nhóm, cảnh giác nhìn xung quanh từ mọi góc độ. Không cần phải nghi ngờ, nếu có gì bất thường, những gã này chắc chắn sẽ phát ra cảnh báo ngay lập tức, đồng thời nâng cao những chiếc sừng sắc nhọn để chống lại cuộc tấn công của kẻ thù. Bạch Hiền chỉ cần nhìn qua địa hình này đã quyết định được người đi săn. Ngự thú trên đất liền sẽ phục kích và săn bắt. Ngự thú phi hành sẽ gây rối, chờ thời cơ hành động. Vì vậy, trên sườn đồi này, từng ngự thú đã được thả ra. Chúng đi theo chủ nhân, cẩn thận trốn trong bụi rậm, rồi lặng lẽ di chuyển vị trí, chạy sang bên kia thung lũng. Bạch Hiền trong lòng âm thầm tính toán tốc độ của chúng. Khi cảm thấy thời điểm đã đủ, đã thả Ngộ Không ra, Áp lực từ rồng quét qua thung lũng này, ngay lập tức, các loài động vật bên trong đã nổi loạn, đổ xô về phía họ đang phục kích. Bạch Hiền không cho Mộ Không dừng lại, mà để nó dẫn dắt các ngự thú khác cùng nhau đuổi bắt, dồn tất cả bầy cừu và bầy hươu lại với nhau. Nhìn thấy chúng sắp tiến vào miệng thung lũng, sắp xảy ra va chạm, dẫm đạp lên nhau. Một bầy sư tử và một bầy báo đột ngột từ sườn đồi nơi họ ẩn nấp lao ra, khí thế hừng hực lao thẳng vào bầy thú, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, hai ba con sư tử hợp thành một nhóm, làm rối loạn đội hình của bầy thú, kéo ra vài con mồi béo ngậy cho bữa tối. Bầy báo cũng nhân cơ hội trong lúc hỗn loạn, bắt được một vài con mồi, khi đã có được, chúng lập tức quay lưng vào bụi rậm, rời khỏi nơi hỗn loạn này. Biến cố bất ngờ này đã làm rối loạn kế hoạch của họ. Nhìn bầy thú sắp sửa qua miệng thung lũng, Bạch Hiền nghiến răng ra hiệu cho họ tấn công. Bầy sư tử đã có mồi, có thể sẽ không tấn công họ. May mắn là tốc độ của họ cũng rất nhanh. Bầy sư tử chỉ cảnh giác nhìn họ. Khi thấy họ mang theo mồi rời khỏi thung lũng, chúng đã thu hồi ánh mắt và bắt đầu thưởng thức bữa tối. Ngoại trừ một con sư tử đực, một con sư tử có bộ bờm đen dày, từ thân hình và bộ bờm có thể thấy, trong bầy sư tử khổng lồ này, đây chính là sư vương mạnh nhất. Sư vương phát ra tiếng gầm sau khi họ rời đi, sau đó các con sư tử đực khác trong bầy cũng gầm lên theo, đây là một lời cảnh báo cho họ, tiếng gầm vang vọng khắp thung lũng. Lạc Ca dẫn họ rời khỏi nơi này, lần sau không thể đến đây săn bắn nữa, nơi này đã bị bầy sư tử đánh dấu là lãnh thổ, và còn là thánh địa săn bắn, chúng sẽ không cho phép các người quay lại lần nữa. Tất cả mọi người đều gật đầu nghiêm túc, họ đang lấy đồ ăn ở nhà người khác mà, người khác không tức giận mới là lạ. Nhưng rất nhanh họ đã bước vào niềm vui, chỉ trong một chút hỗn loạn này, họ đã bắt được không ít cừu, hươu, thậm chí còn có hai con lợn vòi, đủ cho họ ăn cả ngày. Lạc Ca không để họ xử lý ngay, mà để họ kéo theo mồi đến bên suối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bắt được thức ăn tuyệt đối không được ở lại xử lý tại chỗ. Xung quanh những sinh vật này luôn có không ít kẻ săn mồi nguy hiểm rình rập, mùi máu sẽ khiến chúng mất lý trí, các ngươi rất có thể sẽ mất mồi rồi mất luôn cả mạng. Lưu ý nhờ mọi người đều hiểu, từng người một gật gật đầu, rồi bắt đầu chăm chỉ xử lý nguyên liệu. Lạc Ca thấy vậy cũng chỉ cười một cái, không tức giận, mà trái lại bắt đầu giúp họ. Chỉ riêng việc xử lý thịt, họ đã mất gần một tiếng, khi họ trở về trại, trời đã hoàn toàn tối. Xung quanh tối tăm vô cùng, có lẽ vì sợ họ bị sinh vật nào đó tấn công, Lạc Ca đã thả ngự thú của mình ra, một con Griffin có hai cánh, đứng canh bên cạnh họ, còn bản thân thì ở lại phía sau để bảo vệ, giao nhiệm vụ dẫn đường cho Bạch Hiền. Khi họ đi qua khu rừng tĩnh lặng và nhìn thấy ngọn lửa trại nổi bật, thần kinh căng thẳng của họ lập tức được thả lỏng. Nhiều người đã ngồi luôn xuống bên cây, nhưng bị Lạc Ca đá một cái. Dậy! Dưới cây đã dọn dẹp chưa? Xịt thuốc chống rắn và côn trùng chưa? Nếu còn để tôi thấy các cậu ngồi chơi, tôi sẽ hủy bữa ăn. Mọi người ngay lập tức đứng dậy, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng trại và xung quanh. Sau khi đốt một vòng để tạo thành vòng cách ly, họ mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Những người ở lại căn cứ trước đó đã chủ động nhận thức ăn. Họ không chỉ có thịt mà còn có nhiều loại trái cây và rau dại mà đội thu hoạch tìm thấy gần đó. Tất cả đều được Lạc Ca kiểm tra kỹ lưỡng, loại bỏ hai loại thực vật độc sau khi họ nhận diện kỹ càng mới cho vào nồi nấu. Thức ăn có lẽ sẽ không nhanh chín, nên mọi người đều mệt mỏi tựa vào nhau nghỉ ngơi. Tuy nhiên nhóm ngự thú sư trẻ tuổi và tràn đầy sức sống này nhanh chóng bắt đầu thảo luận về kiến thức về ngự thú. Họ hỏi nhau về hướng đi và phương pháp điều khiển, rồi Bạch Hiền đã quen biết một vài bạn trong lớp có chút hứng thú với việc bồi dưỡng. Khi biết Bạch Hiền đã có chứng chỉ đào tạo sư sơ cấp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khiến Bạch Hiền cảm thấy hơi bối rối. Hà, sao vậy? Bọn họ chờ mình xem thường, động tác rất đồng bộ, tưởng trung lập tức vỗ lên vai hắn. Bạn thân khi nào đăng ký thi chứng chỉ đào tạo sư trung cấp, tôi muốn đăng ký trước một suất nhé. À, tưởng ca, không thể như vậy, cho tôi một suất. Ngay lập tức có người lên tiếng ồn ào. Sau một hồi tranh luận, Bạch Hiền đã có thêm hơn 40 đơn đặt hàng. Từng người đều đã để lại thông tin liên lạc và yêu cầu bồi dưỡng. Bạch Hiền nhìn vào danh sách dài trên quang não, cảm thấy hoang mang. Những người bên cạnh thì cười vui vẻ, có chút hả hê. Bạch Hiền thở dài một hơi, đúng lúc họ nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ từ chối. hắn đã cất quang não đi. Tôi phải nói, đúng là các anh em hiểu tôi nhất. Nhiều đơn đặt hàng như vậy, đến lúc thi tôi sẽ gọi hết các cậu đến. Tất cả mọi người, Bạch Hiền lại nháy mắt một cái. Yên tâm, nếu không chắc chắn thì tôi sẽ không bắt đầu bồi dưỡng đâu. Nhưng nếu các cậu cảm thấy tỷ lệ thành công của tôi không cao thì bây giờ có thể hủy đơn, không sao cả. Tất cả mọi người, Tưởng Trung lập tức ôm vai hắn. Không sao, chúng ta có quan hệ gì chứ, tôi tin cậu. Chắc chắn không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng gật đầu, không nói rằng trong những ngày qua họ đều rất tin tưởng Bạch Hiền. Ngay cả những người thực sự không muốn giao ngự thú của mình cho hắn cũng không muốn nói ra, vì họ không muốn làm mất lòng một người có thể trở thành một đào tạo sư trong tương lai. Hết chương 107. Đã sửa, cách chương.